tình yêu sụp đổ sau cơn mưa rào. Cốc cốc cốc cốc cho nhau một lần rồi đi, nước mắt rơi để tuôn ngấn đi. Có yêu nhau đậm sâu đến đâu cũng đến lúc nhạt màu. Nỗi nhớ em từng đêm hằn lên trong con tim thao thức đợi chờ. Một mình thân nắm đi bơ vơ giữa chốn đông người. Tình yêu